và tự tin đó khách đò mong chờ bên hạ bờ phương vắng nàng đưa đò rồi tới ngày đau qua đường đau lòng đứng nhìn hạ tên nàng bia ghi bên nấm mồ hoang tàn người tiết trinh vì chúng tình cho nên cô lên đường đi tìm người yêu mình rồi trong lửa khói súng đạn điên người chúng tình bên hạ u buồn đời hồng nhan ai có biết không đời gian nan là kiếp mà đời hồng nhạt nên nước mắt tuôn nhiều gian truân và lắm